Rope Owen 1771-1858, Tư tưởng giáo dục và cách mạng xã hội. Đóng góp của Rope Owen cho tiến bộ giáo dục về cả tư tưởng và thực tiễn được ghi nhận rộng rãi trong nhiều sách giáo khoa lịch sử. Và chỉ cần đề cập đến một trong những đóng góp đó, ta cũng không thể kể hết được. Với niềm say mê, ham học hỏi và bầu nhiệt huyết, Owen đi sâu khám phá các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đó là kế hoạch xây dựng mô hình xã hội tiến bộ nhằm cải thiện các vấn đề phát sinh từ cuộc cách mạng công nghiệp, thí nghiệm tổ chức cộng đồng phát triển mang tầm quốc tế và kế hoạch xây dựng phong trào lao động Anh với liên đoàn thương mại hợp nhất có quy mô toàn quốc. Nhiều quan điểm của Owen được thế hệ sau vận dụng và cải biến. Những người này được gọi là Owenites và người theo chủ nghĩa của Owen. Họ cho rằng kinh tế và cấu trúc xã hội sẽ thay đổi phù hợp với quy luật của khoa học xã hội. Những ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp. Rope Owen sinh năm 1771 tại Newton, Montgomeryshire, xứ Wales. Hai năm sau, ông nghỉ học. Với tài buôn bán, bộ óc thông minh, Owen nhanh chóng thành công trong thế giới công nghiệp. Vài năm sau khi học việc tại một cửa hàng buôn bán vải ở London, cuối những năm 1780, Owen chuyển tới Manchester và bắt đầu sự nghiệp kinh doanh khi mới 18 tuổi. Giống như nhiều trung tâm đô thị phía Bắc nước Anh, thị trấn Manchester cũng ảnh hưởng sâu sắc của cuộc cách mạng công nghiệp giữa thế kỷ 18. Sản xuất công nghiệp quy mô lớn thay thế sản xuất quy mô gia đình nhờ các phát minh ra động cơ hơi nước của James Watt và máy dùng trong công nghiệp dệt, nhất là khung dệt chạy bằng nước. Dân số Manchester đã tăng 1.000%, tính từ thời điểm Owen ra đời lên đến 25 triệu người 50 năm sau đó. Nhu cầu lao động của những nhà máy này không giới hạn. Do dân số ít, miền Bắc nước Anh buộc phải nhập khẩu lao động để cung ứng cho các nhà máy. Nhằm giảm khoản trợ cấp lấy nguồn thuế địa phương, Hội Bảo trợ Người nghèo, đặc biệt ở London và miền Nam nước Anh, đã đưa trẻ em ở các trại tế bần đến làm việc ở các nhà máy ở miền Bắc. Những đứa trẻ học việc từ 7 tuổi trở lên mới được ký hợp đồng. Chúng sống trong các xưởng học việc cạnh nhà máy. Ngoài điều kiện sống khổ cực, chúng phải làm việc từ 5 giờ sáng đến 8 giờ tối và chỉ được nghỉ nửa giờ để ăn sáng và ăn tối. Năm 1802, với nỗ lực bảo vệ những thanh thiếu niên, đạo luật về sức khỏe thợ học việc có hiệu lực. Một điều quan trọng được quy định trong luật là trẻ em làm việc không quá 12 giờ một ngày và phải được học tiểu học. Tuy nhiên, chính Rope Penn, một chủ nhà máy và là người xây dựng đạo luật này, đã thừa nhận tại Hạ viện rằng giới chủ và quan tòa không thực hiện nghiêm túc đạo luật này. Trẻ em khi mới 7 tuổi, thậm chí ít tuổi hơn, vẫn phải làm việc từ 13-14 tiếng một ngày. Những ảnh hưởng về trí tuệ. Khi ở Manchester, Owen tham gia thảo luận tại Hội Triết học và Văn học Manchester, làm chủ tọa cuộc họp về giáo dục tiểu học ở Lancaster và Joseph Lancaster. Ông đã đóng góp 1.000 bảng Anh cho hệ thống giáo dục này. Ông và John Dalton, người tìm ra thuyết nguyên tử, cùng các thành viên khác thành lập trường cao đẳng Manchester vào đầu những năm 1790. Nguồn gốc triết học của Owen không dễ dàng nhận ra. Khi còn trẻ, Owen đã mất niềm tin vào cơ đốc giáo. Sau này khi nghiên cứu về con người, ông cũng cho rằng con người là kết quả của ảnh hưởng tự nhiên và xã hội xung quanh, chứ không do Chúa tạo ra. Ông cũng là thành viên tích cực của Ban Y tế Manchester do bạn ông tiến sĩ Thomas Percival lập ra vào năm 1796. Ban Y tế quan tâm cải thiện điều kiện về nơi ở và y tế cho những người sống tại các thành phố công nghiệp. Do ảnh hưởng của Thomas Percival. Owen quan tâm nhiều đến các triết gia người Pháp theo phong trào khai sáng như Voltaire, Diderot, Condorcet và Rousseau. Cuộc gặp gỡ giữa ông với William Godwin làm rõ hơn quan điểm của ông về phong trào khai sáng. Sự kiện này có giá trị hơn chuyến đi của Owen tới Scotland để tìm hiểu phong trào khai sáng. Trong hồi ký, Owen nhắc nhiều đến những người bạn thân là giáo sư đại học ở các trường Edinburgh và Glasgow. Một trong số đó là Gheorghe Jardine, người đã có nhiều cố gắng đưa triết học vào cuộc sống, khuyến khích sinh viên tham gia các tổ chức của chính họ, và bạn của Helvetius và D'Alembert một cách khái quát. Các trường đại học ở Scotland đã kế thừa thành quả của thời kỳ phục hưng về triết lý đạo đức trong nửa sau thế kỷ 18 với các tác phẩm của David Hume, Adam Smith. Chính sự pha trộn giữa các quan điểm theo phong trào khai sáng của Pháp và Scotland và kinh nghiệm bản thân ở Manchester là nền tảng lý thuyết giáo dục của Owen. Quan điểm mới về xã hội. Sau 8 năm ở Manchester, Owen đã tích lũy được nhiều tài sản và kinh nghiệm. Vào năm 1799, ông nhận làm quản lý cho một xã hội tồi tàn ở New Lanark, bên bờ sông Leader, nơi có nhà máy kéo sợi lớn nhất Scotland. David Daler, một trưởng lão của giáo hội Scotland và Tory sở hữu nhà máy này. Bằng quan hệ làm ăn, Owen ở tuổi 27 không chỉ lấy được nhà máy mà còn cưới con gái của Daler. Ông quyết tâm thực hiện một chế độ nhân bản hơn làm thay đổi tính cách, số phận của người lao động. Lúc đầu, Owen bị người dân nghi ngờ vì là ông chủ và không phải người Scotland. Nhưng ông nhanh chóng vượt qua khó khăn. Sau này, ông đã kể lại kinh nghiệm ở Manchester. Tôi đối xử tự nhiên nên dần chiếm được lòng tin và thiện cảm của công nhân. Tôi ngạc nhiên khi thấy mình hoàn thành công việc dễ dàng hơn những người có trình độ học vấn cao hơn tôi nhiều. Từ những quyền lực vô thức tới người khác, tôi tạo ra ảnh hưởng tốt với công nhân của mình. Sau 6 tháng quản lý, công nhân có ý thức kỷ luật tốt hơn bất kỳ nơi nào ở Manchester hay các vùng lân cận, và chẳng ở đâu có thể theo kịp họ. Owen nỗ lực để New Lanark trở thành cộng đồng lý tưởng. Daler đặt nền móng cho con rể tương lai bằng việc quan tâm đời sống và tổ chức các lớp học sơ cấp cho những đứa trẻ khốn khổ. Owen hy vọng sẽ mở rộng mô hình trong xã hội. Các nhà máy chỉ thuê dưới 10 trẻ em. Ông bãi bỏ lao động học việc khổ cực và cải thiện đáng kể điều kiện làm việc ở nhà máy. Các thí nghiệm này thu được kết quả khả quan. Nhưng Owen nhận thấy chế độ độc tài, dù có phần nhân từ như thế nào, thì chỉ làm dịu bớt những khó khăn xã hội mà không giải quyết được chúng. Ông đã viết, là chủ quản lý nhà máy ở Lancashire và Lanarkshire, tôi làm tất cả để giúp đỡ những người làm thuê của mình. Song những gì tôi làm trong xã hội bất công chỉ xoa dịu hoàn cảnh sống khổ cực của người nghèo trong một chừng mực nhất định. Cho dù xã hội có đủ các hình thức giáo dục, tạo việc làm, quản lý cả đế chế Anh, giúp con người có cuộc sống giàu có và hạnh phúc hơn, đoàn kết, thông minh hơn, phát triển, vượt trội cả về thể chất lẫn tinh thần. 10 năm đầu, ở trường New Lana, Owen luôn chăn trở làm sao để đạt được mục tiêu. Ông đã phác thảo kế hoạch cải cách trong cuốn sách Quan điểm mới về xã hội hay những bài luận về nguyên tắc hình thành nhân cách, ứng dụng nguyên tắc này vào thực tế năm 1813 và năm 1814. Hai bài luận đầu tiên của ông bàn về sự cần thiết hình thành tính cách, những phạm nhân của thế giới. Trong bài luận thứ ba bàn về những tiến bộ ở New Lana. Để cải thiện đời sống cho người dân, Owen bày tỏ quan điểm của mình về giáo dục. Trẻ em học hỏi và tiếp thu nhiều những điều hay lẽ phải từ khi còn nhỏ. trẻ em có rất nhiều ấn tượng sâu sắc trong những năm đầu đời. Do vậy, việc trẻ em không được hướng dẫn hay hướng dẫn sai sẽ ảnh hưởng xấu đến tính cách của trẻ suốt thời niên thiếu và vị thành niên. Để tránh việc này, Owen luôn quan tâm tới con cái của công nhân. Tại sân chơi ở New Lana, trẻ em đều được dặn dò cặn kẽ, không bao giờ được làm tổn thương bạn, cần phải chơi đùa vui vẻ với nhau. Nếu các em làm điều này và việc giám sát đảm bảo không em vi phạm, thì cách cư xử tốt đẹp sẽ nhân rộng ra toàn xã hội. Trước đó, Owen rất khâm phục hệ thống giáo dục theo kiểu Lancaster. Trong hai bài luận viết năm 1812 và 1813, ông chỉ ra nguyên tắc phục tùng, ra lệnh, quy định, công nghiệp và sự cần thiết của việc đọc, viết và làm tính. Nhưng trong bài luận thứ 3 và thứ 4, viết năm 1814, quan điểm của ông đã thay đổi đáng kể. Giáo dục người nghèo những kiến thức cần thiết hoặc thôi châm biếm sự dốt nát, nghèo khó, khốn cùng của họ chỉ bằng cách hướng dẫn họ ý thức hơn về tình trạng xuống cấp của họ hiện tại. Do đó, thương cảm trước nỗi khổ của con người, nếu bạn có thể hoặc để người nghèo trong tình trạng yếu kém về hiểu biết, gần với đời sống loài vật, hoặc ngay lập tức giúp họ thành những con người có lý trí, trở thành thành viên hữu ích của xã hội. Để đạt mục tiêu này, Owen cho rằng giáo dục phải ở mức tốt nhất. Quan điểm truyền thống về giáo dục người nghèo phải được thay đổi. Nhận thấy mỗi đứa trẻ có năng lực khác nhau, ông đưa ra quan điểm giáo dục không dạy mọi người trở nên giống nhau. Giáo dục là để mọi người tốt đẹp, thông minh và hạnh phúc. Owen đề cập đến việc học không chỉ gói gọn trong nhà trường, mà vai trò của bố mẹ cũng rất lớn. Trong những năm đầu đời, các bậc sinh thành chắc chắn quan trọng với trẻ. Cả bố và mẹ cần bày tỏ tình yêu qua cảm nhận và hành động. Tuy nhiên, không thể phó mặc việc nuôi dạy trẻ cho các ông chủ hay bố mẹ chúng theo cách mà Owen nêu ra trong bài luận số 4. Nhiệm vụ quan trọng nhất của một nhà nước được điều hành tốt là thành lập hệ thống giáo dục quốc gia cho người nghèo. Được áp dụng trên toàn Vương quốc Anh, mặc dù ca ngợi những nỗ lực tiên phong của Ben và của Lancaster, Owen cũng phê phán phương pháp sư phạm của họ. Đọc và viết chỉ là công cụ để giáo dục trẻ. Trẻ sẽ không hiểu giá trị của bản thân nếu không được học cách sử dụng nó. Cách hướng dẫn là một vấn đề, song hướng dẫn lại là một vấn đề khác. Hai vấn đề đó hoàn toàn khác biệt. Vì thế, quan trọng nhất là hướng dẫn trẻ nhận biết sự vật và con người xung quanh. Sự thất vọng của Owen đối với các bộ luật giáo dục thời đó được trình bày bằng những thuật ngữ rất mơ hồ. Đến bất kỳ trường nào trên cả nước và yêu cầu hiệu trưởng cho biết trẻ em tiếp thu được gì. Với yêu cầu đó, hiệu trưởng sẽ đặt ra những câu hỏi lý thuyết mà người hiểu biết cũng khó trả lời thỏa đáng. Tuy nhiên, trẻ em lại trả lời ngay, giống những điều chúng ta học. Thật châm biếm, tất cả việc trẻ em cần làm là ghi nhớ. Vì vậy, những trẻ có năng khiếu nhanh chóng bị hủy hoại nếu cùng một lúc chúng có thể ghi nhớ nhiều thông tin không liên kết, có thể sẽ trở thành học giả hàng đầu của giai cấp và 3/4 thời gian đáng lẽ được dùng để học những hướng dẫn hữu ích lại được dùng để hủy hoại năng lực trí óc của trẻ. Quan điểm của Owen về giáo dục cho người nghèo và tầng lớp lao động dựa trên học thuyết, nhà nước nào có hệ thống giáo dục tốt nhất sẽ điều hành tốt nhất. Để đạt mục tiêu này, Owen dự thảo đạo luật gửi Quốc hội, đề xuất các vấn đề giáo dục toàn diện và có tầm nhìn xa. Trong đó, có việc thành lập bộ giáo dục do người có năng lực đảm nhận, thành lập trường cao đẳng để đào tạo giáo viên, vì hiện chưa có ai được đào tạo để hướng dẫn các thế hệ kế tiếp, kế hoạch hướng dẫn dựa trên so sánh các thời kỳ khác nhau và bổ nhiệm những hiệu trưởng thích hợp. Owen tin rằng cũng cần thông tin chính xác về số lao động thực tế và số thất nghiệp trong một quận. Mặc dù một vài ý tưởng giáo dục của Owen có nét riêng và hơi phóng đại, nhưng về cơ bản chúng rất hay và có tầm nhìn. Ví dụ, trong bài luận số 2, Ông giải thích rằng trẻ em trong mọi trường hợp luôn bị động, song có khả năng xoay sở tuyệt vời bằng sự chuẩn bị và quan tâm kỹ lưỡng. Việc truyền đạt kiến thức đúng sẽ giúp trẻ hình thành nhân cách tốt. Rõ ràng, Owen tin tưởng nhân tố quyết định đến tính cách không chỉ có môi trường mà còn cả đào tạo. Mặt khác, vì tính cách được hình thành từ khi trẻ mới 2 tuổi, nên chúng ta sẽ không thay đổi tính cách của trẻ nếu không xây dựng một hệ thống giáo dục đạo đức. Để phát triển tốt, trẻ em không nên học quá sớm. Khi bắt đầu, trẻ cần tiếp xúc với nhiều trò chơi giải trí. Đó là lý giải tại sao trẻ em ở New Lanark bắt đầu đi học từ 5 tuổi. Quan điểm của Owen về cộng đồng phản ánh triết lý kinh tế xã hội và hoạt động của ông. Trong tác phẩm Quan điểm mới về xã hội, ông quan niệm mỗi cá nhân không chỉ là sản phẩm của môi trường và xã hội mà còn là kết quả của giáo dục và đào tạo. Xã hội ảnh hưởng đến người dân thông qua các nền tảng về đạo đức. Cũng theo phương pháp không tưởng về giáo dục của Owen, giáo dục là quyền lợi của tất cả trẻ em, dù đó là trẻ nghèo nhất trong cộng đồng. Vì vậy, ông không thuê trẻ dưới 10 tuổi làm việc trong nhà máy giấy của mình và giảm giờ làm việc cho trẻ em lớn hơn để chúng theo học lớp buổi tối do ông tổ chức. Với tư tưởng tiến bộ, Owen không cho rằng lợi ích có thể tự nhân lên. Một kết quả từ công việc ở New Lanark được mô tả trong bài luận thứ 3 là việc sử dụng thời gian và tiền bạc như vậy, ngay cả khi có nhiều tiến bộ và giữ lại một nửa thành quả. Lãi, kiểm tra lại, lãi chính là lợi nhuận. Vượt quá 50%, lợi nhuận tạo ra tương đương với 100% số chi ban đầu để nâng cao năng lực trí tuệ. Ông nhấn mạnh, nhân cách là dành cho con người chứ không tạo bởi con người. Có lẽ ông đã đánh giá thấp vai trò của nuôi dưỡng trong giáo dục. Dù sao, cuốn Quan điểm mới về xã hội cũng là một bản tuyên ngôn ngợi ca chức năng và thành quả giáo dục trẻ em. Trong đó, nền tảng đạo đức trong giáo dục được phổ biến rộng rãi và phù hợp các tư tưởng đương thời. Việc thành lập nhân cách trẻ dựa trên sự quan tâm và sự tự do vui chơi giải trí và hạnh phúc. Từ lâu, việc xây dựng sân chơi đã được chấp nhận trong giáo dục tiểu học. New Lanark và trường học ở đây. Cuốn Quan điểm mới về xã hội nhanh chóng được tái bản 5 lần và dịch sang tiếng Pháp và tiếng Đức. Là người giữ vai trò quan trọng của đất nước, Owen quyết tâm đưa lý luận của mình vào thực tiễn. Ông có cơ sở vững chắc để hiện thực hóa kế hoạch giáo dục của mình. David Taylor, ông chủ cũ của New Lanark và là bố vợ của Owen, đã cho xây dựng những nhà máy sản xuất tiên tiến vào năm 1785. Ông Taylor tin rằng cần phải bảo vệ sức khỏe cho 500 trẻ từ 6 đến 16 tuổi đang làm việc tại đây. Bọn trẻ sống trong 6 phòng ngủ tập thể với 3 người một giường và được cho ăn mặc đầy đủ. Chúng phải làm việc từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối và sau đó tham gia các buổi học. Dù chất lượng giảng dạy chưa cao, nhưng trường có 16 giáo viên, trong đó có cả giáo viên dạy viết, dạy nhạc và may vá. Owen đã chỉ trích Taylor về 2 điểm sau. Trẻ em này không thể học tốt do phải làm việc 11,5 giờ mỗi ngày và chúng đi học quá sớm. Taylor cũng mở 2 trường học giống như nhà trẻ, dành cho những em quá nhỏ chưa làm việc được. Đây là mô hình trường học đầu tiên kiểu này ở Anh. Owen dành 2 năm đầu ở New Lanark để xây dựng lại các nhà máy và cải thiện đời sống cho người dân trong vùng. Nhưng năm 1809, những cổ đông trong công ty của Owen phản đối việc chi tiêu quá mức và từ bỏ cổ phần. Những đồng nghiệp mới của ông là William Allen, Jeremy Bentham và những người trong dòng họ của Quaker. Họ ủng hộ xây dựng các trường học theo mô hình hoàn hảo nhất trong hệ thống giáo dục Anh Quốc. Lúc này Owen biết được ước mơ của mình. Một ngôi trường 2 tầng được xây dựng, tầng trên gồm 3 phòng cho học sinh từ 6 đến 14 tuổi. Phòng thứ nhất được trang bị bàn ghế theo hệ thống Lancaster. Phòng còn lại được trang bị đồ dùng học tập, tranh vẽ và bản đồ và có thể dùng làm phòng ca hát và khiêu vũ. Tầng dưới gồm 3 phòng để dạy cho các em thiếu nhi. Phòng lớn nhất của tòa nhà được trẻ em sử dụng vào ban ngày và người lớn dùng vào buổi tối. Khoảng 300 trẻ em cả nam và nữ được học tập tại ngôi trường này. Trường mẫu giáo, một bộ phận của trường, được mở vào ngày 2 tháng 11 năm 1816. Đây là lần đầu tiên kiểu trường này xuất hiện ở Anh. Owen cũng bổ nhiệm giáo viên ở đây. Thames Buchanan vốn là thợ dệt và Molly Strong, một trợ lý 17 tuổi, đều đến từ New Lanark. Owen mong muốn họ phải có lòng yêu trẻ và tuân theo sự chỉ dẫn của ông. Trường học không có hình phạt nghiêm khắc, giáo viên không được nói lời lẽ cay nghiệt và học sinh không được vô lễ. Khi trí tò mò được khơi dậy, bọn trẻ sẽ thích thú đặt câu hỏi và vui vẻ khi làm điều đó. Trường học không đặt ra phần thưởng hay hình phạt. Con trai của Owen, Robert Tyler Owen, người đã đóng góp một phần đời cho trường học, nói rằng bọn trẻ được dạy có thói quen giữ vệ sinh và trật tự, tránh cãi nhau và phải đối xử tốt với bạn. Bọn trẻ thích các trò chơi và câu chuyện phù hợp với mình. Có hai phòng lớn và thoáng mát, một cho trẻ dưới 4 tuổi và một cho trẻ từ 4 đến 6 tuổi. Phòng thứ hai treo nhiều tranh ảnh, chủ yếu về động vật và một số bản đồ. Có nhiều đồ vật tự nhiên từ các khu vườn, cánh đồng đến các khu rừng. Những vật này gợi ý chủ đề cho các bài hội thoại, diễn thuyết ngắn nhưng không mang nặng tính sách vở. Buchanan, một giáo viên giỏi, đã sáng tạo một chương trình học giúp tiết học trở nên vui vẻ, thoải mái hơn. Ông thổi sáo và bọn trẻ xếp hàng theo ông ra bờ sông Slickler chơi. Sau đó chúng quay trở lại trường học. Âm nhạc, khiêu vũ và môn khoa học tự nhiên được quan tâm chú ý. Cả môn thể dục cũng được đưa vào giảng dạy. Trẻ em học về vỗ tay và đếm số. Khác với Owen, Buchanan cho rằng trẻ em nên có kiến thức về tôn giáo. Các bạn kinh doanh của Owen và phụ huynh học sinh đề nghị dạy về tôn giáo ở trường. Bởi vậy, trường học đã mua sách thánh ca và kinh thánh. Hai năm sau, Owen trở thành khách thường xuyên của trường và ông tự hào trong các buổi đón tiếp. Một du khách đến từ New Lanark chứng kiến buổi đón tiếp đã viết: từng nhóm trẻ chạy đến kéo tay, kéo áo ông rất hồn nhiên. Chương trình giảng dạy hiện nay bao gồm các môn học đọc, viết, số học, may, lịch sử cổ đại và hiện đại, địa lý, sinh học, địa chất học. Môn lịch sử tự nhiên được coi trọng. Học sinh phải thu thập các mẫu thực vật và địa chất từ vùng quê quanh đó và đem về trưng bày ở lớp học. Owen thuê giáo viên từ London để vẽ những bức tranh sơn dầu trên vải về môn học lịch sử tự nhiên và lịch sử quốc gia. Những bức tranh có thể treo lên và cuộn lại. Âm nhạc cũng chiếm vị trí quan trọng. Trường dạy các bài hát và điệu nhảy của nhiều nước khác nhau và có đội hợp xướng gồm 150 học sinh. Sách giáo khoa ít được sử dụng trừ trường hợp sách của Maria Edgeworth bởi các giá trị nhân văn của chúng. Tập diễu hành cũng là một môn thể dục. Hoạt động này có lợi cho sức khỏe và tinh thần các bé trai. Owen còn cho phép các bé trai được trang bị súng cầm tay phù hợp với sức khỏe, chiều cao, cân nặng dưới sự giám sát của giáo viên và chúng được học những kỹ năng quân sự phức tạp. Nhiều phương pháp dạy học thú vị giúp học sinh thành thạo các phép tính cộng trừ. Các mảnh giấy nhỏ có cả tranh và chữ được dùng để dạy học sinh đọc và hiểu bảng chữ cái. Với các lớp lớn, các nguyên tắc ngữ pháp được so sánh như những chức danh trong quân đội, chẳng hạn danh từ tướng, tá, hạ sĩ, v.v. Môn số học được dạy bằng các bảng đơn vị Bestalozian và là lý thuyết phân bố. Bảng ô vuông với mỗi ô được chia thành các phần đều nhau. Đa số môn học nghệ thuật và khoa học được dạy trên lớp. Ngoài ra học sinh được đi tham quan một số nơi như là một phương pháp học. Một ví dụ điển hình nhất về phương pháp dạy học tiên tiến của trường là ở môn địa lý. Môn học có vị trí quan trọng trong chương trình. Môn học có hai mục đích chính: chỉ ra mối quan hệ giữa môi trường và tính cách, cơ sở của cách tiếp cận môn học này đầu thế kỷ 20, và giúp học sinh hiểu biết về các vùng miền. Học sinh đứng thành vòng tròn quanh một tấm bản đồ thế giới lớn, trên đó có các hình tròn và không ghi tên thành phố và thị trấn. Một học sinh sẽ chỉ vào đó để đố các bạn khác và ngược lại. Sau này, Owen đã nói, một đô đốc đã từng đi vòng quanh thế giới thừa nhận rằng nhiều câu hỏi ông không trả lời được mà một số em chưa đầy 6 tuổi có ngay đáp án. Bọn trẻ học 5 tiếng rưỡi một ngày và mỗi tiết học kéo dài 45 phút. Trẻ em mặc áo choàng trắng thời La Mã cổ hoặc váy vùng cao nguyên, gồm cả váy kiểu Scotland. Các em nghỉ học lúc 10 tuổi sẽ tham gia các lớp buổi tối với khoảng 400 học viên. Giáo trình giống như ban ngày, người lớn cũng có thể tham gia các lớp học này. Hàng tuần, lớp buổi tối cũng có các bài giảng về hóa học và cơ học và nhiều tiết mục âm nhạc khiêu vũ để giải trí. Học viện này thu hút rất nhiều khách tham quan từ khắp mọi nơi, từ năm 1815 đến năm 1825. Trong cuốn sổ lưu niệm của trường có ít nhất 20.000 tên du khách. Bằng danh tiếng của mình, Owen làm cho các trường học ở New Lanark nổi bật hơn hẳn. Quan điểm về giáo dục ở New Lanark xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau. Ý tưởng về hình thức thưởng phạt tự nhiên xuất phát từ Rousseau. Trước đó, Benham cũng có ý tưởng về mô hình trường mẫu giáo lấy ra từ các tác phẩm Fenlengen trong mục Người nhân đức của tạp chí William Allen vào năm 1813. Quan điểm của Goodwin về tiến bộ xuất phát từ Helvetius. Helvetius cho rằng nhân cách được hình thành từ trí thông minh và môi trường đạo đức, con người có thể thay đổi được nhân cách. Một ví dụ điển hình khác của Rousseau là David William, một nhà chính trị cấp tiến. Người đã mở một trường học ở Chelsea vào năm 1774. Hai năm sau khi thành lập Viện Hình thành Nhân cách ở New Lanark, Owen tham quan nhiều nơi ở châu Âu và tiếp xúc với các nhà giáo dục hàng đầu. Vốn không phải là người khiêm tốn, Owen viết, mô hình cộng đồng của tôi tiến bộ hơn xã hội ngày nay. 1817, hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm. Sau chuyến thăm những người nổi tiếng ở Pháp, Owen sang Thụy Sĩ để tham quan các trường học nổi tiếng dành cho người nghèo. Ở Fribo, Opetlin xây dựng một ngôi trường nổi tiếng nhưng không có giáo dục mẫu giáo. Ở Yverdon, Owen đến thăm Pestalozzi, một người tử tế và tốt bụng. Owen cho rằng lý luận của Pestalozzi là tốt, nhưng phương pháp kinh nghiệm còn hạn chế và các nguyên tắc do ông đặt ra đã lỗi thời. Tuy vậy, Owen cũng thừa nhận rằng trường học của Pestalozzi tiến bộ hơn so với các trường khác. Sau này, Owen đã tiếp thu phương pháp dạy môn số học của Pestalozzi vào trường học của mình. Trong chuyến đi cuối cùng kéo dài 3 ngày ở Holguin, ông đã gặp Fenlemper, người lập ra đường lối dân chủ. Owen rất ấn tượng và đã gọi ông là người xuất chúng. Mặc dù trường học của Fenlemper chỉ dành cho học sinh trên 10 tuổi, ông vẫn thể hiện lòng khâm phục của mình đối với hệ thống giáo dục ở New Lanark. Owen đã bất ngờ khi Fenlemper gửi hai cậu con trai lớn của mình, Robert Dyler, 16 tuổi, và William, 14 tuổi, tham gia học tập ở New Lanark. Nguồn gốc tư tưởng giáo dục của Robert Owen được J.D.H. Cole đưa ra trong tác phẩm Cuộc đời của Robert Owen. Cole cho rằng Owen có lý luận giống các nhà tiên phong khác, nhưng lại đi theo một hướng riêng dựa trên kinh nghiệm và tính cách đặc biệt của mình. Sau những thành công ban đầu, các trường học đã gặp khó khăn. Vào năm 1819, hai người từ công ty đối tác Quaker là William Allen và Joe Foster đến thăm New Lanark để điều tra và tuyên bố môn âm nhạc và khiêu vũ sẽ được ưu tiên. Ủy ban các chủ nhà máy cố gắng làm mất uy tín của Owen khi ông cố gắng cải tiến dự luật nhà máy trình quốc hội. Một tu sĩ ở New Lanark, ông Menzies, được chọn để giám sát Owen và báo cáo cho các chủ nhà máy ở London. Vì thế, nhiều tin đồn về việc ông không theo tôn giáo xuất hiện và lan rộng. Mặc dù gạt bỏ những khó khăn sang một bên, nhưng vào tháng 1 năm 1824, Owen buộc phải ký một thỏa thuận. Theo đó, ông phải cắt đứt mọi liên quan với trường học. Ở các trường học, hàng tuần học sinh phải đọc kinh thánh và khiêu vũ là môn duy nhất phải đóng học phí. Các học sinh nam trên 6 tuổi không được mặc váy tới trường, âm nhạc không được giảng dạy nữa. Nhiều giáo viên trong trường bị sa thải và giáo viên được đào tạo theo hệ thống giáo dục Lancaster được bổ nhiệm thay thế. Trước đây, Allen đưa vào chương trình dạy học môn hóa học, cơ học và các môn khoa học khác. Nhưng khi Owen từ chức, thử nghiệm đầy giá trị này phải chấm dứt. Mặc dù gặp nhiều trở ngại, nhưng ảnh hưởng của Owen vẫn rất lớn. Cảm phục những nỗ lực của Owen, tháng 12 năm 1918, hầu tước Brougham đã thành lập một trường mẫu giáo ở Westminster, một hội đồng bao gồm Brougham, James Mean và Lacarry Macaulay được thành lập và quyên góp được 1.000 bảng Anh. Tiếp sau đó, một trường khác được mở ở Westminster do James Buchanan, một giáo viên cũ của Owen ở New Lanark làm hiệu trưởng. Buchanan làm tiếp những việc bị bỏ dở ở New Lanark. Ông làm đến năm 1822 thì rời đi. Trong thời gian ở Westminster, Buchanan được giới thiệu với Samuel Winderspin, người đề nghị ông quản lý trường mẫu giáo thứ hai ở Spitalfields, phía bắc London. Ngôi trường này được mở vào năm 1820 với cách làm tương tự như trường học của Owen. Trẻ em được coi là trung tâm của sự nghiệp giáo dục. Winderspin, người sáng lập mạng lưới các trường mẫu giáo trên toàn quốc, ghi nhận những đóng góp của Owen đối với hệ thống giáo dục này. Winderspin cũng giúp đỡ Owen nhiều, nhưng là một Wedderburn bí mật. Winderspin không tán thành quan điểm triết học của Owen. Tuy vậy, cách thức tổ chức trường mẫu giáo của Owen vẫn được áp dụng. Ở Scotland, David Town, một thương nhân trẻ ở Glaswegian, cũng chịu ảnh hưởng của Owen. Vào năm 1816, David đã mở một trường học dành cho trẻ em nghèo tại thành phố này. David đã dùng tranh, ảnh minh họa trong các bài giảng để thu hút sự chú ý và trí tưởng tượng của học sinh. Ông là người đầu tiên chỉ ra sự khác biệt giữa hướng dẫn và đào tạo. 10 năm sau, Stowe đã thành lập trường mẫu giáo Glasgow và đào tạo các giáo viên cho trường. Ảnh hưởng của Owen và những học trò của ông như Buchanan, Town, Winderspin đã tạo điều kiện thích hợp khuyến khích giáo dục mầm non, nhưng họ chưa đủ nhiệt huyết để phát triển hệ thống này trên toàn quốc. Động lực thật sự đến từ một nguồn khác, sự chấp nhận của các nhà cải cách lục địa, đặc biệt là Pestalozzi và Froben, thông qua sự ủng hộ của tiến sĩ Sackler Mayo từ những năm 1820 trở đi. Thí nghiệm về mô hình hài hòa mới. Khó khăn về kinh tế xã hội sau những cuộc chiến tranh của Napoleon đã thôi thúc Owen phải hành động. Kết thúc chuyến thăm các trường học của châu Âu, ông tham gia hội thảo về các thế lực lớn tại Isla Chapel và trình bày tác phẩm Hai đài kỷ niệm đại diện các tầng lớp lao động. Trong đó, ông kêu gọi hành động mang tính quốc tế giúp người lao động lấy lại năng lực và xây dựng các hệ thống giáo dục giúp họ nâng cao năng lực. Hai năm sau, trong tác phẩm Diễn văn gửi các tầng lớp lao động năm 1819, ông nhắc lại kế hoạch thành lập một làng nông nghiệp do chính ông quản lý, hoạt động tự cung tự cấp dựa trên các nguyên tắc của cộng đồng. Kế hoạch này được ông giải thích kỹ hơn trong báo cáo về hạt Lanark 2 năm sau đó. Một trong những đặc trưng mang tính nguyên tắc đó là giáo dục trẻ em phải giống như trong một gia đình. Sẽ có hai loại trường, một dành cho trẻ từ 2 đến 6 tuổi và một cho trẻ trong độ tuổi từ 6 đến 12. Trẻ em được dạy những kiến thức bổ ích, thay thế hệ thống giáo dục sách vở yếu kém hiện tại. Owen nhấn mạnh, giáo dục và đào tạo phải được xem xét trong mối quan hệ gắn bó với vấn đề trong Lanark. G.D. Cole đã gọi báo cáo về hạt Lanark là khởi đầu của chủ nghĩa Owen như hệ thống xã hội chủ nghĩa. Theo Owen, tiêu chuẩn đầu tiên của giá trị về nguyên tắc đó là lao động của con người, gồm năng lực làm việc phổ thông hay trí óc. Trong hệ thống của Owen, tiêu chuẩn giá trị mới dựa trên năng lực sản xuất. Trong đó, người sản xuất sẽ hưởng một tỷ lệ nhất định trên giá trị mình làm ra. Trong hợp tác xã của Owen, như cách gọi của ông, mọi hoạt động dựa trên nguyên tắc thống nhất về lao động, tiêu dùng và tài sản. Mọi người có quyền lợi ngang nhau. Nông nghiệp ưu tiên hơn công nghiệp. Điều này rất quan trọng đối với một nền văn hóa cày cuốc nhằm xóa bỏ mọi phân chia về lao động. Owen có ý định phổ biến rộng rãi quan điểm của mình bằng cách tham gia vào quốc hội khi một vị trí đại biểu cho quận Lanarkshire còn trống năm 1819. Nhưng trong hai cuộc bầu cử phổ thông năm 1820, ông đều thất bại. Rồi cơ hội lại tự tìm đến giúp Owen thực hiện thí nghiệm về cộng đồng của mình. Đó là mùa hè năm 1824, Richard Flower, một người Anh từ Mỹ sang thăm ông. Flower được giới thiệu về một xã hội hài hòa. Đó là một cộng đồng những người nông dân Đức nhập cư do George Rapp thành lập, muốn bán 20.000 mẫu đất chưa canh tác ở Indiana bên bờ sông Wabash. Trước đó, Owen biết về những người Rapides. Họ sống theo nguyên tắc hợp nhất lao động và tiêu dùng từ năm 1815. Thấy được những triển vọng, tháng 4 năm 1825, Owen mua lại cả đất đai và khu làng. Owen đã đọc một bài diễn văn tại Washington, nơi danh tiếng của Owen được biết đến nhiều hơn chính ông. Tổng thống Mỹ John Quincy Adams cùng một vài thành viên quốc hội cũng tham dự. Mọi người từ khắp nơi trên nước Mỹ tụ họp về cộng đồng hài hòa, nay gọi là hài hòa kiểu mới. Vài nghìn người đã đến trong những tuần đầu. Tháng 1 năm 1862, trở về sau chuyến thăm Anh, Owen rất hài lòng với tiến triển trong thí nghiệm của mình. Ông lập ra những điều khoản của liên đoàn với tiêu đề Sự bình đẳng trong cộng đồng hài hòa kiểu mới. Mọi thành viên trong cộng đồng đều được coi như người trong một gia đình, được nhận thức ăn, quần áo, nền giáo dục giống nhau và sống trong các ngôi nhà như nhau. Một trong số những người đi cùng Owen có William McClure, một người Scotland tâm huyết với giáo dục phổ thông. Là người giàu có, McClure bỏ tiền mở trường học nông nghiệp dạy các trẻ em nhà nghèo, tương tự trường học của nhà đi Fellenberg. Owen đã lập một trường học tại cộng đồng hài hòa kiểu mới dành cho 130 em. Tại đó các em được trang bị đầy đủ đồ dùng học tập, quần áo được mua từ tiền của cộng đồng. McClure giờ đảm nhiệm công việc này. Từ đó trở đi, các trường học hoạt động độc lập với tên gọi Hội Giáo dục. Để học sinh không lười biếng và giúp trang trải một phần sinh hoạt phí, McClure đã mua của Owen 900 mẫu đất để trẻ em lao động. Không lâu sau, trường nhận thêm hơn 400 học sinh từ 2 tuổi trở lên. Hai con trai của Owen được tuyển làm giáo viên của trường. Những trường học nam và nữ riêng là những trường nội trú. Một nhà thờ bỏ đi được dùng làm xưởng nghề cho các em nam muốn trở thành thợ mộc và thợ đóng giày. Chúng ngủ trên các giường nhỏ ở tầng trên của nhà thờ, từ 3 người một hàng. Vậy là chỗ làm việc và học tập của các em rất gần nhau. Một học sinh cũ của trường nữ sinh đã viết về thời gian học ở cộng đồng hài hòa kiểu mới như sau. Mùa hè, các bạn nữ mặc váy vải lanh thô với chiếc khăn len thô cho những ngày chủ nhật và dịp đặc biệt. Mùa đông, họ mặc váy len. Các bạn nữ thường đi vắt sữa, dùng để nấu với cháo bột bắp trong các nồi to dành cho bữa ăn sáng, thường kéo dài khoảng 15 phút. Chúng tôi có ăn bánh mì, nhưng chỉ một lần mỗi tuần vào thứ bảy. Thế nên tôi đã nghĩ nếu được ra ngoài, chắc tôi sẽ ăn no đến chết bánh ngọt và đường. Chúng tôi diễu hành theo đội hình nhà binh sau bữa sáng đến nhà cộng đồng số 2. Tôi nhớ có những chiếc bảng đen che kín một phía của lớp học và có những sợi dây có buộc bóng dùng cho học đếm. Chúng tôi cũng tập những bài hát giúp làm quen với các bài học mới. Bữa tối, chúng tôi thường ăn súp. Đến bữa ăn nhẹ lại là cháo bột bắp với sữa. Chúng tôi đi ngủ khi mặt trời lặn trên những chiếc giường tầng. Vào giờ nghỉ, chúng tôi thường dạo qua cửa hàng thuốc, nơi có loại thuốc giống mùi lưu huỳnh xộc vào mũi tất cả chúng tôi. Trẻ em nội trú không được phép gặp bố mẹ, trừ kỳ nghỉ hiếm hoi. Tôi gặp bố mẹ 2 lần một năm. Theo điều khoản về sự bình đẳng trong cộng đồng hài hòa kiểu mới, cộng đồng được chia thành 6 lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, văn học, khoa học và giáo dục, kinh tế gia đình, kinh tế chung và thương mại. Mỗi lĩnh vực lại được chia nhỏ thành các nghề nghiệp. Mỗi nghề nghiệp có một người quản lý, người này lại có quyền chọn 4 người giám sát. Những người này cùng với một thư ký hợp thành hội đồng điều hành với trụ sở do cộng đồng giao cho. Như Frank Potmore, người viết hồi ký của Owen đã viết. Vì thế, xã hội bước đầu xuất hiện từ giai đoạn còn nằm trong kén của chủ nghĩa cá nhân, biến đổi thành thời kỳ cất cánh rực rỡ của xã hội chủ nghĩa. Hiến pháp mới đã gây ra các bất đồng ý kiến. Tướng MacDonald phản đối hệ thống chính phủ đại diện. Thực ra, sự tồn tại của người quản lý và người giám sát trong cộng đồng bình đẳng gây sự bất bình đẳng khá rõ. Hơn nữa, cộng đồng quá lớn và có quá nhiều khác biệt về tôn giáo và đặc trưng dân tộc để đạt đến một sự đồng nhất. Bởi vậy, hai nhóm sáng lập xây dựng nhóm riêng của mình trên vùng đất chung. Hai phía đều lập cơ quan điều hành trong hội đồng nhà nước. Một nhóm gồm những người từ 65 tuổi trở lên, nhóm khác từ 55 tuổi. Đến tháng 3 năm 1827, cộng đồng lớn giải tán. Nó được tổ chức lại thành 4 cộng đồng nhỏ dựa theo ngành nghề. Trong số đó, hội giáo dục được William Mackler điều hành. Owen cảnh báo nếu các thành viên rằng không tham gia vào các cộng đồng nhỏ thì họ sẽ phải tự lo cho mình hoặc từ bỏ cộng đồng hài hòa kiểu mới. Nhiều người đã chọn cách thứ hai. 10 cộng đồng mà Owen để lại vào tháng 7 năm 1827 đều không phát triển được. Owen đã thừa nhận sự thất bại của thí nghiệm khi trở về Mỹ tháng 4 năm 1828. Ông đã phát biểu trước cộng đồng hài hòa kiểu mới. Tôi thử tìm một hướng đi mới ở nơi tôi hy vọng người dân Mỹ với 50 năm tự do chính trị có thể tự điều hành. Tôi đã cấp đất, nhà cửa và tiền bạc. Nhưng thực tế chứng minh nỗ lực chưa đủ để đoàn kết những người lạ, chưa được giáo dục về mục đích, những người cần phải làm nhiều việc vì lợi ích chung hơn, sống với nhau như một gia đình. Owen rời cộng đồng lần cuối vào năm 1828. Ông mất một số tiền lớn cho những nhà đầu cơ vô lương tâm, và các cộng đồng nhỏ cũng tan rã vài năm sau đó. 4 người con của ông vẫn sống ở cộng đồng hài hòa kiểu mới và trở thành công dân Mỹ. Cả William Mackler cũng ở lại cho đến khi sức khỏe không cho phép. Mackler bỏ tiền thành lập viện những người lao động và thư viện công cộng ở đó. Được coi là một ví dụ về chủ nghĩa xã hội, nhưng thí nghiệm đã thất bại. Không chỉ thế hệ hài hòa kiểu mới, mà còn sự quan tâm sâu sắc về giáo dục, xã hội và các cộng đồng khác cũng hình thành trên quan điểm như thế. Bản thân Owen không mất niềm tin vào kế hoạch của mình. Ngay khi quay về Anh, ông đề xuất lập một kế hoạch tương tự ở Cộng hòa Mexico. Owen đến Mexico khi nước này đang tiến hành cải cách. Ông nhận được lời hứa chính phủ sẽ cấp mảnh đất lớn cho ông làm thí nghiệm. Owen ra điều kiện phải thông qua điều luật cho phép tự do tín ngưỡng. Nhưng Quốc hội Mexico không đồng ý và ông không thực hiện được kế hoạch. Chủ nghĩa xã hội và giai đoạn cuối. Quan điểm của Owen về các cộng đồng mang tính hợp tác, như đã nêu trong tác phẩm Quan điểm mới về xã hội của ông. Kiểu mẫu có thể áp dụng cho những ông chủ, giáo xứ hoặc hiệp hội các thợ máy, thương gia phát triển ở Anh. Cuộc gặp mặt thợ in London ngày 22 tháng 1 năm 1821 đề xuất việc thành lập Hội Kinh tế và Hợp tác dựa theo nguyên tắc của Owen. Nó tuy không phải là một thiên đường cày cuốc mà đặt tại Spa Fields trong lòng thành phố London và cộng đồng sống theo một hệ thống các quy tắc về đạo đức nghiêm ngặt. Tiếp theo thí nghiệm ở Spa Fields là Hội Hợp tác London vào năm 1826 đặt ra những điều khoản thỏa thuận để tạo dựng một cộng đồng trong vòng 30 km của London về nguyên tắc hợp tác lẫn nhau. Đó là một hệ thống thực hành chỉ dẫn lẫn nhau, phụ nữ được giải phóng khỏi các công việc gia đình và mọi thành viên của cộng đồng đều phải thực hiện một số công việc trong nông nghiệp và công nghiệp. Owen ở Mỹ từ năm 1824 đến 1829 và không trực tiếp tham gia vào những sáng kiến này. Dù sự ủng hộ của ông với cộng đồng và tầm quan trọng của giáo dục là cơ sở để có nhiều kế hoạch mang tính hợp tác. Một nhà báo miền Bắc đã viết cho Owen năm 1832. Tôi phải hỏi ý kiến ông về việc thực hiện một hệ thống hợp tác. Điều này rất quan trọng. Nó là mong muốn của các hội hợp tác miền Nam nước Anh để thành lập một trường học cho 500 trẻ em từ 4 đến 14 tuổi. Và tôi biết kinh nghiệm của ông sẽ giúp đưa ra một số thông tin quý báu về vấn đề này. Cũng có nhiều nỗ lực thành lập trường học xã hội chủ nghĩa bên ngoài các hội hợp tác. Tại London, ít nhất 3 trường được thành lập vào giữa những năm 1830. Trường học kiểu Owen cũng được có ở các trung tâm công nghiệp, ví dụ như Lancashire, Cahir, Yorkshire và Nottinghamshire. Dù chủ nghĩa hợp tác, tức chủ nghĩa Owen, phát triển nhanh trong những năm 1820, đại đa số người lao động không biết đến những phong trào này cho tới thập kỷ sau. Khi Owen ở Mỹ, các nhà xã hội học kiểu Owen như William Thompson và William King đã phát triển luận điểm rằng các cộng đồng hợp tác phải tự mình hướng tới một xã hội công bằng. Quan niệm về những người hợp tác hướng tới một trật tự xã hội mới dựa trên sản xuất cho tiêu dùng thay vì lợi nhuận và liên kết chặt chẽ với liên đoàn thương mại. Chủ nghĩa Owen là cơ sở của phong trào này, mặc dù chính Owen lúc đầu cũng thờ ơ. Nhưng khi chủ nghĩa liên minh lan rộng khắp cả nước đối phó với tình hình kinh tế ảm đạm, các nhà hợp tác và liên minh đánh giá cao ý tưởng ngàn năm có một của Owen. Tới năm 1833, Owen được ghi nhận là người lãnh đạo của phong trào liên minh thương mại. Cùng năm đó, ông tham gia sáng lập sàn giao dịch lao động công bằng quốc gia. Tại Quốc hội ở London tháng 10 năm 1833, Hiệp hội vì sự phát triển của các tầng lớp lao động đề xuất thành lập thành các tổ chức và pháp luật có quy định riêng để giải phóng chính họ. Mùa xuân năm sau, Liên đoàn Thương mại Toàn quốc Hợp nhất được thành lập. Liên đoàn lấy quan điểm của Owen về hợp tác ảnh hưởng của môi trường, giải phóng phụ nữ và trên hết là tầm quan trọng của giáo dục trong cộng đồng, đặc biệt là trẻ em làm đặc trưng riêng. Cuối năm 1834, Liên đoàn Hợp nhất tan rã. Vào tháng 3, những người hoạt động phong trào Thôn Poodle bị kết án 7 năm lưu đày, trục xuất sang Australia do thành lập tổ chức riêng trái pháp luật dưới tên gọi Liên đoàn Hợp nhất. Lãnh đạo phong trào cũng bị chia cắt. Chính phủ cảnh cáo sức mạnh tiềm ẩn của liên đoàn bằng cách đàn áp, đóng cửa tổ chức. Mặc dù phong trào liên đoàn thương mại chưa bị dập tắt, nhưng giai cấp công nhân chuyển từ phong trào hợp tác sang phong trào hiến chương, một phong trào chính trị công khai và vai trò lãnh đạo của Owen chấm dứt. Thời điểm đó, Owen vẫn có ảnh hưởng lớn. Ông tiếp tục phát triển quan điểm của mình nhưng với quy mô nhỏ hơn. Đến tháng 5 năm 1835, ông phát biểu khai mạc Hội Liên đoàn các tầng lớp của mọi quốc gia và xuất bản cuốn sách về Thế giới đạo đức mới xuất hiện giữa các năm 1836 và 1844. Owen tin rằng cách mạng đạo đức nằm trong tầm tay và mọi tầng lớp phải đoàn kết để đi đến thắng lợi. Cuốn sách là quan điểm hoàn chỉnh của ông về lý thuyết giáo dục, đạo đức và tôn giáo. Trong số 18 lý do của tệ nạn xã hội mà Owen nêu ra có cơ hội học hành bất bình đẳng. Trong 8 giai đoạn của đời người trong thế giới đạo đức mới, giai đoạn đầu từ khi sinh ra đến 5 tuổi, hình thành cách giáo dục học tập ở trẻ, mà nhà trẻ New Lanark tiên phong. Từ 5 đến 10 tuổi, trẻ sẽ vứt bỏ đồ chơi vô dụng của thế giới cũ và thay vào đó được dạy dỗ qua các đồ vật, các cuộc nói chuyện với người lớn tuổi hơn và giúp đỡ việc nhà. Giai đoạn thứ 3, từ 10 đến 15 tuổi, trẻ vị thành niên sẽ học và thực hành các môn nghệ thuật và nghề thủ công bổ ích hơn. Và trong 5 năm này, trẻ sẽ học hỏi được rất nhiều kiến thức khoa học. Trong nhóm tuổi thứ 6, từ 25 đến 30, của cải cần thiết cho cộng đồng được sản xuất, nên con người chỉ cần làm việc 2 giờ một ngày. Thời gian còn lại sẽ được dùng để học và tham gia các hoạt động xã hội. Ngay khi hội liên đoàn các tầng lớp toàn cầu của ông cũng là một cơ cấu mang tính gia trưởng hơn là tính dân chủ. Hội gồm một người lãnh đạo gọi là cha, chính là Owen, và một loạt các hội đồng tùy theo lứa tuổi. Owen cũng liên kết với một nhà xuất bản để phát hành tập sách nhỏ Vấn đáp về thế giới đạo đức, xuất bản lần đầu năm 1838. Trong đó, ông nói rằng trong thiên niên kỷ này sẽ không có đền thờ hay bất kỳ hình thức kỷ niệm nào. Tôn giáo trong tương lai là tôn giáo của sự thật. Giữa các năm 1835 và 1845, ở Anh không ít hơn 5 cộng đồng kiểu Owen được thành lập. Muộn nhất cộng đồng ở Queenswood, còn gọi là Harmony Hall, làng đoàn kết. Mô hình làng dựa trên sản xuất nông nghiệp là chủ yếu. Được xây dựng trên diện tích lớn, Harmony Hall có những tòa nhà nguy nga với đầy đủ trang thiết bị, trường học cho cư dân và cho mọi người theo mô hình của Owen khắp cả nước. Mọi thành viên của cộng đồng đến lớp vào buổi sáng và buổi tối. Ở đây có rất nhiều môn học, từ toán học, khiêu vũ, nghệ thuật giao tiếp, chơi nhạc cụ và hát, ngữ pháp, địa lý, nông nghiệp và thực vật học. Owen là toàn quyền của Queenswood 3 năm và thôi giữ chức năm 1844. Cộng đồng đóng cửa một năm sau đó, nhưng trường học vẫn tiếp tục mấy năm sau dựa trên đường lối của Owen. Ở tuổi 74, dù không còn nhiều học sinh nữa, Owen vẫn thuyết giảng và nhấn mạnh tầm quan trọng tối cao của giáo dục từ lúc sinh ra đến khi già nua. Tháng 9 năm 1858, Owen giờ đã là một ông già ốm yếu, quyết định đến tham dự Hội Liên đoàn Quốc gia về Phát triển Khoa học Giáo dục ở Liverpool để gửi thông điệp cuối cùng của mình tới nhân loại. Ông viết cho một người bạn: "Tôi tin rằng điều này sẽ là nỗ lực cuối cùng vì cộng đồng của tôi và tôi mong rằng nó sẽ được tôn vinh." Trong lúc phát biểu, Owen bị chóng mặt và được đưa vào giường nghỉ. Ông đã bất tỉnh và qua đời ngày 17 tháng 11 năm 1858. Quan điểm về giáo dục của Owen hình thành từ cuộc đấu tranh suốt đời chống lại đói nghèo và bất hạnh. Ông phản đối quan điểm coi tôn giáo là thần dược. Ông cho rằng con người có lý trí và có thể tự hoàn thiện mình. Việc hình thành nhân cách đóng vai trò tạo dựng xã hội tốt đẹp thể hiện qua việc tiên phong thành lập trường New Lanark của ông. Ông mất dần ảnh hưởng với tầng lớp trung lưu sau năm 1816 và nhất là sau khi thí nghiệm về mô hình hài hòa mới của ông kết thúc. Hệ thống tư tưởng của ông thường khó hiểu, các luận điểm không thống nhất. Như E.P. Thompson chỉ ra, Owen trốn tránh hiện thực của quyền lực chính trị, tin rằng chủ nghĩa xã hội mang tính hợp tác, đơn giản thay thế chủ nghĩa tư bản bằng các ví dụ và bằng giáo dục. Tuy nhiên, ông có ảnh hưởng lớn tới nhiều người lao động và từng là thủ lĩnh của họ trong một thời gian ngắn. Điều này có ảnh hưởng đến người xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội khoa học hơn Owen. Cộng đồng của Owen dựa trên quan hệ hợp tác lấy trường học làm trung tâm được nhiều nơi trên thế giới học tập. Người theo phong trào hiến chương có cách tiếp cận chính trị công khai hơn, nhưng cũng theo truyền thống trong giáo dục, đặc biệt là giáo dục người lớn. Ảnh hưởng của Owen còn thấy ở một số trường học của những người cấp tiến trong thế kỷ này. Thông điệp của Owen là giáo dục và đào tạo được xem xét trong mối quan hệ gắn bó, còn thấy ở nhiều hệ thống giáo dục hiện nay. Như Frank Podmore, khi đặt Owen trong thời đại lịch sử của ông, đã viết: ông đã thấy những điều mà người thường không thấy, và chúng ta cũng chưa hoàn toàn hiểu hết. Thế hệ sau sẽ đưa ra đánh giá về những con người vì lẽ phải ở thế kỷ 19, trong đó chúng ta sẽ thấy Owen với giấc mơ của mình giúp ta hình dung lại thế giới.